Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, ánh dạng đông sau chém giết. Người người muốn đi Ma Tông. Phi Vũ không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên nói như vậy. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cảm nhận được sao? Diệp Thần cũng không trả lời Phi Vũ lời nói, hai tay chắp sau lưng. Chậm chạp đi về phía trước hai bộ. Bình thản hỏi thăm, nghe nói Diệp Thần thanh âm Phi Vũ vô ý thức nhìn xem chung quanh. Lông mi nhíu chặt, ma khí. Ma tộc vừa mới rời đi không lâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng cảm nhận được. Vậy có phải hay không muốn mang ta đi Ma Tông nhìn xem đâu? Trong lòng hắn không biết vì cái gì đối với Phi Vũ đột nhiên có một chút cảnh giác. Dù sao Phi Vũ chỗ có công pháp đều là ma giới truyền thụ mà đến. Cho dù là hiện tại cũng không thể làm ra đến cái gì thật xin lỗi đan thành sự tình. Nhưng là, người nào có thể bảo chứng ma giới không có thể cảm nhận được Phi Vũ thân thể phía trên khí tức. Theo mà phi thường nhẹ nhõm tìm tới đan thành. Ngươi đang hoài nghi ta. Phi Vũ cũng không phải bình thường tu luyện giả, mặc dù bây giờ cảnh giới so Diệp Thần thấp rất nhiều không có nghĩa là nhìn không ra Diệp Thần biểu lộ. Diệp Thần không nói gì, song mắt nhìn về phía trước, xem ra là thời điểm phân cao thấp. Phi Vũ mắt thấy Diệp Thần trầm mặc bộ dáng, trong lòng đã biết hắn căn bản chính là đang hoài nghi mình. Như thế lời nói kết chính mình tâm nguyện. Cùng Diệp Thần đánh một trận sau đó biến mất tại đan thành. Nếu là ở đem đến lúc bên trong, Diệp Thần cần giúp mình Phi Vũ tại trở về. Dù sao mình tánh mạng đều là Diệp Thần cho. Ngươi đánh không lại ta, Diệp Thần đã hoàn toàn không thèm để ý cùng Phi Vũ quyết cao thấp. Bởi vì chính mình theo trời chữ không gian đi sau khi đi ra. Đã đạt tới vô lực trung kỳ. Cái này lực lượng tương đương với tiên tôn cảnh giới thế mà. Phi Vũ bất quá chỉ là một cái đại thừa cảnh giới. Đánh như thế nào? Keng, tàn kiếm bắt tay Phi Vũ nghe được Diệp Thần như thế xem thường lời nói trong lòng phi thường không? Thoải mái, động thủ đi, thật chứ? Diệp Thần quay đầu chính thức nhìn lấy Phi Vũ hỏi thăm. Coi là thật, Phi Vũ trả lời. Ông... Một đạo sức mạnh cường hãn khóa chặt Phi Vũ linh thức, cảm nhận được sao? Ngươi còn có thể chống cự sao? Diệp Thần thức hải hiện ra một đạo cuồn cuộn linh thức lực lượng. Hắn không muốn động thủ, có thể lại không động thủ tình huống dưới nghiền ép Phi Vũ. Chỉ có linh thức lực lượng, hắn hiện tại linh thức so cùng cảnh giới người còn cao hơn, huống chi đối lên Phi Vũ về sau. Càng là nhẹ nhõm ứng đối, cảm nhận được đầu mình một trận u ám trong lòng kinh hãi, Phi Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp. Thần hiện tại linh thức lực lượng đã cường hãn đến cảnh giới như thế, nếu là dùng tới trận pháp cùng vu tộc lực lượng, mình bây giờ còn có phản kháng chỗ trống sao? Đi Ma Tông đi, Phi Vũ cũng không có dãy dụa, hắn hiện tại sâu sắc dài. Chính mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, dù là một chiêu đều không chống đỡ được, nếu là Diệp Thần muốn tính mạng mình, chỉ là vài phút sự tình. Xoát, Diệp Thần thu hồi chính mình linh lực, dẫn đường. Hắn muốn đi Ma Tông, muốn nhìn những thứ này tiên giới môn phái có phải hay không bị Ma Tông mang đi. Khô Thương Bình đến cùng phải hay không thuộc về Ma Tông. Cũng muốn nhìn một chút tại Ma Tông địa bàn. Phi Vũ hội có cái gì dạng phản ứng? Cái này ma giới người tuy nhiên đối với mình có đang xây thân thể ân. Thế nhưng là khó đảm bảo không có hai lòng. Một đường phi nước đại. Hai người đi vào Ma Tông cửa lớn. Diệp Thần cũng không có tiên lễ hậu binh. Nhấc chân cũng là một chân. Đạp hướng Ma Tông cửa lớn. Cửa lớn theo tiếng bắn đi ra. Chạm mặt tới là trống trải đình viện thê lương kiến trúc. Ma Tông bên trong đã nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh, coi như trên mặt đất. Cũng không nhìn thấy cỏ dại tồn tại. Tuần tự chỉ có Diệp Thần cùng Phi Vũ hai người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều mộng, vì cái gì ma tông không có người? Quay đầu nhìn Phi Vũ, Diệp Thần cũng không nói lời nào, thân là ma tông một viên. Hắn cần phải so với chính mình càng thêm giải hiện tại là tình huống như thế nào. Trước đó Khô Viêm Minh là ma giới kiệt xuất thanh niên đến đây cứu hắn, gọi Khô Thương Bình. Phụ thân hắn tại ma giới là một sứ giả, hôm nay tới đây tiên giới chinh chiến, chắc hẳn hẳn là lấy tướng quân thân phận. Ta muốn ma tông người cần phải đều đi chỗ của hắn sẽ cùng. Phi Vũ trong lòng phiền muộn nói đến. Cho đến bây giờ, Diệp Thần Thủy Chung đều dùng băng lãnh ánh mắt nhìn lấy chính mình, cái này khiến hắn có loại ngoài nhân cảm giác, càng giống là một cái khôi lỗi. Thiên hỏa tế ra, đã ma tông người đã không còn giữ lấy nơi này cũng là một cái tai hỏa. Chẳng bằng thiêu, đầy trời đại hỏa nhuộm đỏ chân trời. Nóng rực nhiệt độ, để xung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao như thế. Thiêu đốt, 3 giờ sáng, chân trời nổi lên một tia trắng bụng, phía trên dãy núi đã đứng đầy tiên giới đông đảo tu luyện già. Bọn họ tay cầm binh khí, mặt sắc mặt ngưng trọng, biểu lộ mang theo một chút áy náy. Bởi vì chỉ cần mặt trời mọc một tia sáng về sau, bọn họ đem về tự tay mình giết người bên cạnh vô. Luận cái này người là không phải mình đồng môn sư huynh đệ lại hoặc là chính mình hảo bằng hữu. Chỉ có giết chết người bên cạnh, sống sót, bọn họ mới có thể có quyền lợi tránh thức sống sót. Chỉ phải sống sót, mới có thể có hy vọng thân thủ làm thịt ma giới súc sinh vì đông đảo tiên giới tiền bối đồng liêu. Báo thù, thời gian một chút xíu trôi qua, bầu trời càng ngày càng sáng, mỗi người nhìn bên cạnh người thời điểm đều có một loại nói không nên. Lời áy náy, trong đôi mắt, loại kia áy náy đã không thể dùng lời nói hình dung. Huynh đệ, vô luận chúng ta người nào thắng, nhớ kỹ, ma giới không thể lại tiên giới, càn rỡ thay ta chém bọn họ một đao để cho ta dưới suối vàng có thể nhắm mắt. Một số thanh niên tu luyện giả đối với bên người đồng bạn nói đến. Một dạng lời nói trong đám người không biết truyền bá bao nhiêu lần. Lại có bao nhiêu người ào ào gật đầu. Bọn họ vốn cũng không muốn động thủ, bất đắc dĩ nếu là không động thủ. Tất cả mọi người không có còn sống hy vọng. Theo một luồng ánh sáng mặt trời xuất hiện. Trong tay bọn họ nắm chặt binh khí, ngậm miệng lại lẫn nhau nhìn chăm chú không sai biệt lắm một. Giây đồng hồ thời gian, không có ai biết trong đám người là ai động thủ trước. Tóm lại ở bên trong một người động thủ về sau, cái này một mảnh thổ địa bắt đầu tàn p.s. Kịp tác giả, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.